Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Fubuki thần phục. Hai vị này là? Fubuki hình nghi hoặc một chút hỏi một câu. Michiray nở nụ cười, chỉ vào trên đất Sonic, nói: "Vị này là mới tấn cấp S cấp anh hùng." Vận tốc âm thanh Sonic: "Tân tấn S cấp." Fubuki nghe vậy có chút không tin, lấy điện thoại di động ra, ấn mở anh hùng hiệp hội website. Phía trên lập tức bắn ra Sonic tin tức, để nàng giật nảy cả mình. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra. Sau đó ta sẽ để hắn gia nhập Fubuki tổ. Dạng này ngươi coi như có được một vị S cấp dưới tay. Michiray nở nụ cười, nhìn về phía vội vàng hấp tấp đóng lại Gao Game King. Về phần vị này, nghe được Michiray đề cập chính mình, King hơi quay đầu, lộ ra một trương không lộ vẻ gì, rất có áp bách tính mặt. Mắt trái bên trên tam đạo trưởng dài vết sẹo đem loại này cảm giác áp bách tăng cường đến cực hạn. A, đây chính là Fubuki tổ lão đại A. Cây cây cây, King. Fubuki lui lại hai bước, trên trán thẩm thấu ra một chút mồ hôi lạnh. Trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc biến thành kinh hoàng. Làm cấp B thứ nhất, nàng tự nhiên nhận ra người trước mặt này. Phải nói toàn bộ anh hùng hiệp hội, không có mấy người sẽ không nhận biết King. Vì cái gì King lại ở chỗ này? Hôm qua ra đường thời điểm vừa vặn gặp được King, cảm giác rất hợp duyên, cho nên liền kéo hắn tới ngồi một chút. Michiray nụ cười trên mặt càng đậm, đối với Fubuki vẫy vẫy tay. Đứng ở ngoài cửa làm gì? Tiến đến nói chuyện phiếm đi. Fubuki nghe vậy một mặt câu nệ, thận trọng bước vào Michiray căn phòng. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay trong căn hộ có được hai tên S cấp cường giả. Trong đó có một tên vẫn là nhân loại mạnh nhất nam nhân. Cho dù cái gì đều không có làm liền để nàng cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Fubuki ánh mắt phức tạp nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Michiray. Nàng hôm qua còn cho rằng chưa thấy qua S cấp Michiray bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại xem ra, chân chính ếch ngồi đáy giếng nhưng thật ra là chính nàng. À, đúng rồi, ngươi mới vừa nói nghĩ kỹ. Như vậy mời nói cho ta ngươi ý nghĩ đi. Michiray nhìn thật sâu Fubuki liếc mắt, trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng. Ta, Fubuki hơi há ra phấn nộn bờ môi. Nàng hôm nay tới vốn là chuẩn bị cự tuyệt Michiray thỉnh cầu, sau đó nghĩ biện pháp để Michiray gia nhập Fubuki tổ. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng loại ý nghĩ này thật sự là quá bựa rồi. Có tư cách lôi kéo hai vị S cấp người, khẳng định không có khả năng gia nhập Fubuki tổ. Ngoặc kép chấm chấm, ta lại muốn ngẫm lại. Fubuki ngồi trên giường, hơi cúi đầu, có chút chần chờ nói. Michiray ở một bên nhìn xem, trong mắt thần quang lóe lên, nữ nhân này quả nhiên không có ý định thần phục ta. Nếu như đưa nàng tư duy so sánh thiên bình lời nói, thiên bình hai bên theo thứ tự là thần phục cùng không thần phục hai loại suy nghĩ. Sở dĩ hộ do dự là bởi vì ta tại thần phục một mặt tăng thêm Sonic cùng King hai cái này trọng lượng cấp quả cân. Cho nên nếu như muốn để nàng hoàn toàn cải biến suy nghĩ, liền cần tiếp tục tăng thêm quả cân. Nghĩ như vậy, Michiray đứng lên, nhìn trên mặt đất cá chết đồng dạng Sonic liếc mắt, nói, đi thôi, thời gian huấn luyện đến. Nghe xong lời này, Sonic một cái cá chép nhảy xoay người mà lên. Cá chết trạng thái hoàn toàn không có, sưng tấy trong khóe mắt bắn ra hai đạo lăng lệ ánh sáng. Khóe miệng hướng bên tai vặn vẹo. Human Rider, trải qua ngày hôm qua chiến đấu, ta đối với niệm động lực đã thích ứng rất nhiều. Ngươi đã không có phần thắng rồi. Cùng S cấp chiến đấu, ngươi cũng quá lớn mật. Fubuki nhìn xem đi ra Michiray cùng Sonic, kinh hô một tiếng, đuổi theo. King đối với Michiray cùng Sonic chiến đấu cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Đồng thời đi theo ra ngoài, nhà trọ bên ngoài trên đất trống, Michiray cùng Sonic cách 10 mét, đứng đối mặt nhau, tại hai người bên cạnh, là Fubuki cùng King. King một mặt bình tĩnh, tản ra khí thế cường đại, làm Fubuki nơm nớp run run kéo dài khoảng cách, nhìn về phía Michiray, tự lẩm bẩm, lại nói cái kia thế nhưng là S cấp anh hùng a. Mặc dù Human Rider rất cường đại, nhưng hẳn là sẽ không là S cấp đối thủ. Bất quá nhìn hắn như thế có tự tin bộ dáng, hẳn là có cái gì át chủ bài. Trong lòng nàng đã bắt đầu theo bản năng đem Michiray phân loại làm thực lực gần nhau S cường giả. Đứng tại Sonic trước mặt, Michiray khóe mắt liếc qua lại một mực đặt ở Fubuki trên thân. Thấy người sau biểu lộ, hắn khóe miệng giơ lên. Sonic cùng King gia nhập Fubuki tổ cố nhiên có thể để cho Fubuki cao hứng. Nhưng dù sao cũng là ngoại lực nhân tố, cũng không trực quan. Tiếp xuống ta cần để cho Fubuki kiến thức đến ta bản thân cường đại. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Ngươi quá bất cẩn. Đúng lúc này, Sonic thanh âm tại Michiray vang lên bên tai, một trương vặn vẹo khuôn mặt tươi cười cơ hồ muốn dán tại lỗ tai của hắn bên trên. Ngay sau đó, Sonic khuôn mặt tươi cười biến mất, xuất hiện tại Michiray mặt khác một bên. Chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, để ngươi phản ứng không kịp, ngươi niệm động lực liền không cách nào đánh chúng ta. Nói chuyện, Sonic lần nữa biến mất, hóa thành bóng đen, bao quanh Michiray bay múa. Thật nhanh, nhanh căn bản thấy không rõ. Fubuki kinh ngạc nhìn Sonic, ngọc thủ khẽ che bờ môi. Đây chính là S cấp thực lực sao? Nàng có loại cảm giác, nếu như lúc này cùng Sonic đối chiến chính là mình, tuyệt đối sẽ tại không có kịp phản ứng thời điểm bị giết. Không nghĩ tới tốc độ của ngươi so với hôm qua nhanh hơn. Không thể không nói ngươi về mặt tu luyện đúng là một thiên tài. Nhưng là tốc độ như vậy ở trước mặt ta còn xa xa chưa đủ. Michiray nở nụ cười, bước ra một bước, tại một đám huyễn ảnh bên trong tinh chuẩn tìm ra Sonic vị trí. Một cái trường đao đem Sonic đập vào đại địa, phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, từng đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn. Cái này sao có thể? Fubuki thấy cảnh này, lên tiếng kinh hô. Nàng vốn cho là Michiray coi như mạnh hơn, cũng chính là S cấp trình độ, cùng Sonic trong lúc đó sẽ là một cuộc ác chiến. Nhưng là hiện tại xem ra, Michiray thực lực hoàn toàn nghiền ép Sonic, để trái tim của nàng trong nháy mắt rung động. Không nghĩ tới bị ngươi xem thấu động tác, như vậy dạng này như thế nào? Nói chuyện, Sonic thân ảnh từ dưới đất biến mất, từng dãy bạo liệt Shuriken bắn ra, còn hắn thì vây quanh giữa không trung. Michiray thị giác điểm mù, thế nào đều vô dụng. Michiray một mặt bình tĩnh vươn tay phải, bắt lấy đỉnh đầu Sonic bắp chân, lần nữa đem hắn ngã vào đại địa. Đồng thời, tay trái của hắn tùy ý vung vẩy, giống như là đập con ruồi, đem bạo liệt Shuriken tùy ý đánh bay, làm chúng nó bạo tạc ở phía xa đường đi. Ngay sau đó nửa giờ, Sonic bị Michiray dùng đủ loại phương thức chụp tiến vào đại địa. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu, cát đá văng khắp nơi. Nửa giờ kết thúc, Sonic máu me khắp người, bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gương mặt so với hôm qua sưng tấy còn muốn lợi hại hơn. Đã không đứng lên nổi, vỗ tay một cái, Michiray nhìn về phía một bên đứng thẳng Fubuki, phát hiện Fubuki đã sợ đến hoa dung thất sắc, vốn là trắng nõn gương mặt càng thêm tái nhợt. Fubuki hỏi một lần nữa, ngươi nghĩ được chưa? Nghe thấy lời này, Fubuki chật vật nhìn về phía Michiray, nuốt xuống ngoạm ăn nước, âm thanh run rẩy, ta, xem ra quả cân còn chưa đủ. Nhìn Fubuki còn đang do dự, Michiru mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Kinh, một mặt nghiêm túc nói: "Kinh, cùng ta một trận chiến đi." "Ngươi điên rồi." Fubuki không dám tin nhìn về phía Michiru. "Dám cùng nhân loại mạnh nhất nam nhân chiến đấu, thật sẽ chết." "Đông, đông, ngoặc kép chấm chấm." Nghe Michiru lời nói, Kinh mặt không biểu tình, trên thân đột nhiên phát ra tiếng sấm tiếng vang. Xong, Kinh muốn phát động đế vương động cơ. Lần này tất cả mọi người phải chết. Fubuki trên mặt hiện ra nhàn nhạt tuyệt vọng. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Đúng lúc này, Kinh nhìn Michiru liếc mắt, mặt không thay đổi mở miệng. Bảy chữ này giống như một tòa núi lớn, đặt ở Fubuki trong lòng, để đầu nàng choáng hoa mắt, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía Michiru, mặt đất mạnh nhất nam nhân Kinh vậy mà hướng Human Rider nhận thua. Giả đi, Michiru sớm có đoán trước, nở nụ cười đi đến Fubuki trước mặt, vươn tay, cuối cùng hỏi một lần. Người ý nghĩ là, theo bản năng nắm chặt Michiru tay, Fubuki cắn môi một cái, cuối cùng rủ xuống cao ngạo đầu lâu. Thanh âm nhỏ yếu mũi vo ve. Ta, thần phục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.